Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 286. Góc truyện audio.com. Tiêu Nhân rốt cuộc cậu mất trí nhớ hay là mất não? Chiều nay chúng ta nói nhỏ với nhau. Xui xui thì anh ta đều nghe hết rồi. Nói ca chừng đang chờ chúng ta chui đầu vào giỏ. Còn đi, thật sự là hai con ngốc như vũ trụ rồi. Cô tuyệt đối ca thể lơ đãng với con nhóc này. Đây tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối đối ca phai là kế hoạch đáng tin. Tiêu Nhân để đồ trong tay xuống. Cậu sợ Tia Si sợ sao? Ca dám lớn gan chỉ biết cẩn thận cầu xin. Tớ nói với cậu, vì anh ta nghe Đờ Si, chúng ta mới có khả năng thẳng. Hạ Băng Khuynh vốn ca muốn hỏi. Sợ hỏi nữa cô sẽ bị cuốn vào. Nhưng vẫn nhịn ca Đờ Si tò mò đi hỏi. Cô hô hấp sâu, mong muốn đi nghe cụ thể. Nếu anh ta ca nghe, vậy kế hoạch có thể tiếp tục. Nếu nghe R, từ phản ứng lúc đó của chúng ta, anh ta nhất định nghĩ chúng ta ca dám hành động lỗ mãng. Mà càng thả lỏng phòng bị, chúng ta liền tập kích anh ta. Tiêu Nhân nói vòng vòng, quan trọng là Hạ Băng Khuynh nghe xong, lại thấy có đạo lý. Nghe S có lý thế, làm thôi, Tiêu Nhân nhếch mày. Vậy cậu tính làm gì? Ca nên hỏi nên cự tuyệt liền. Nhưng Hạ Băng Khuynh như bị nhập cứ hỏi. Cô nhất định là tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Nhân lên hứng, hưng phấn nói. Lát tớ đưa đồ nướng đã bỏ thuốc cho anh ta ăn. Cậu bỏ thuốc vào rượu cho anh ta uống. Đến lúc anh ta cảm thấy mơ hồ, sẽ muốn về phòng nghỉ. Đến lúc đó, anh giả bộ ca khỏe để cậu đỡ đi. Sau đó nhân cơ hội đến phòng anh ta cởi trần cho hắn. Chụp hình, sau đó, tớ về phòng ngủ, cậu tiếp tục ở dưới lầu chơi. Thần ca biết quỷ ca hay. Kế hoạch có phải quá hoàn mỹ? Hạ Băng Khuynh nghe rư một tiếng. Hình như khá đơn giản. Đường đi rõ ràng, cũng tự nhiên. Đúng ca, tớ nói cậu nghe. Đừng nghĩ quá phức tạp. Ân nào cũng là ân. Đâu phải là yêu, làm thôi. Đến bước này R, càng nghĩ cho bản thân, cũng nghĩ cho tiểu tam thiếu trong bụng SSSS. Cô chưa nói xong, đầu bị một cái nĩa gõ lên. Hạ Băng Khuynh ca biết nên khóc hay cười mắng. Tiêu Nhân có thể nói chuyện thông qua đại não ca, ha ha. Nghĩ đến lời lúc nãy mình nói. Tiêu Nhân tự mình cũng mắc cười. Ngại quá, thuận miệng, đơn thuần là thuận miệng thôi. Thật sự thua cậu rồi. Kế hoạch này cậu làm ca, Hạ Băng Khuynh nghĩ nghĩ. Đúng V, ca vì mình, cũng vì trong bụng, P, cũng nghĩ cho tương lai. Cô cầm chặt nĩa, kiên định nói, làm, đờ, CR, đợi câu này của cậu. Đợi lát chúng ta xong kiếm hợp bích, xử lý đẹp mộ nguyệt bạch. Ha ha, Tiêu Nhân cười điên cuồng, như là tên đạo tặc. Hạ Băng Khuynh biểu cảm rối loạn, có thể đừng dùng từ xử lý. Nghe ghê ghê, Tiêu Nhân chỉ đồ ăn và nĩa trong mắt, chúng ta cũng nhanh chóng xử lý chúng. Xử lý mẹ cậu, ba anh em ở xa, nhìn hai cô gái lúc cười lúc đánh lúc dụ mặt đấu khẩu. Mỗi ân mỗi tâm trạng, Mộ Nguyệt Sâm nhìn thấy Mộ Nguyệt Bạch luôn nhìn chằm chằm vào Hạ Băng Khuynh. Sớm đã cực kỳ ca thích hắn, rất ca cẩn thận dùng nĩa đâm vào đũng quần anh. Cách chương.